Trọng Khải mà thế, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, những cái này đều là, trứng của con cá sấu khổng lồ kia. Lâm Siêu vừa bay đến trước 9 quả trứng cá sấu này thì có một mùi hơi tanh tanh bỗng xộc thẳng vào mũi. Ở trên những quả trứng cá sấu kia vẫn còn dính mấy mạch máu nhỏ. Chứng tỏ là chúng mới được sinh ra cách đây không lâu. Trứng cấp hoàng kim, Lâm Siêu kiểm tra kỹ càng thêm một lần nữa. Hắn phát hiện bên trên vỏ trứng không hề có chút màu sắc tạp nham nào khác mà chỉ có một màu vàng sáng bóng mà thôi. Tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Chúng giống như trứng hoàng kim thuần chủng vậy. Nếu như những quả trứng này được ấp nở ra thì chắc chắn nó sẽ là một sinh vật hoàng kim. Mỗi một sinh vật hoàng kim đều có tiềm lực không thể hạn lượng khi trưởng thành. Thậm chí còn không có cả giới hạn khi trưởng thành nữa. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết chính là phải cung cấp đầy đủ tài nguyên cho nó phát triển. Lâm Siêu không hề muốn nuôi dưỡng một con sinh vật hoàng kim. Nguyên nhân chính là không thể nuôi nổi nó. Tỉ như con cá sấu khổng lồ chỉ sinh trưởng tới thời kỳ ấu niên. Còn chưa đạt tới thời kỳ thành niên, mà lượng thức ăn mỗi ngày phải ít nhất là 1 tấn trở lên. Còn thời kỳ trưởng thành của sinh vật hoàng kim thì, chấm, mỗi ngày phải ăn một núi thức ăn. Lâm Siêu không vì thế mà cảm thấy chán nản. Cái làm hắn động lòng chính là bên trong cơ thể những sinh vật hoàng kim này sẽ có dòng máu hoàng kim thuần khiết. Đối với bất kỳ một tiến hóa giả nào, máu hoàng kim chính là một thứ có sức hấp dẫn chí mạng. Nó không những có thể nâng cấp tiềm lực trưởng thành của tế bào mà còn có thể cải tạo nền tảng khiến nền tảng cơ thể tăng cấp. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ, ngoại trừ cường hóa nền móng thể chất và tiến hóa tế bào ra thì còn phương pháp nữa chính là tăng cấp nền tảng cơ thể. Ở bên trong một số di tích thời tiền sử vẫn còn sót lại một vài vật phẩm có thể nâng cấp nền tảng cơ thể. Thế nhưng những vật phẩm ấy chỉ tăng thêm được một lượng rất ít. Tác dụng cũng không được rõ cho lắm, nhưng bất kể thế nào chúng vẫn được cường giả ở khắp nơi tranh nhau mua. Thậm chí còn cướp của nhau nữa. Còn máu hoàng kim ngay trước mắt chính là vật phẩm tăng cấp nền tảng cơ thể tốt nhất. 9 quả trứng cá sấu hoàng kim sẽ cải tạo nền tảng cơ thể mình tới trình độ nào đây? Vút, Lâm Siêu mở không gian thứ nguyên ra rồi cất những quả trứng cá sấu vào trong đó. Tiếp theo hắn vỗ cánh rồng rời khỏi đảo cá sấu. Sau khi hắn vừa bỏ đi chưa được bao lâu, mặt đất trên đảo cá sấu bỗng nhiên bị chấn động. Trên mặt hồ đục ngầu nổi lên từng cơn sóng. Ngay sau đó, từ đằng xa xuất hiện một con quái vật khổng lồ đang lao nhanh về hướng này. Đây rõ ràng là con cá sấu khổng lồ vừa chạy trốn như bay kia. Giờ phút này, vết thương trên đầu nó đã ngừng chảy máu và kết lại thành sẹo. Mặc dù bộ dạng rất thê thảm nhưng tốc độ của nó vẫn nhanh như trước. Nó chạy thẳng vào chiếc hồ nằm giữa đảo cá sấu. Sau khi nhìn thấy trong cái hang trên bãi cỏ đã không còn lại quả trứng nào nữa. Nó liền ngửa cổ lên trời gầm thét một cách đầy đau thương. Lâm Siêu vỗ cánh rồng bay ra bên ngoài vườn bách thú. Chỉ thấy hoàng kim khuyển đang bới và ăn nội tạng của một con hủ thi ở cách đó không xa. Lâm Siêu đáp xuống bên cạnh nó rồi thu cánh rồng lại. Trải qua một thời gian dài như vậy, hắn cảm thấy năng lượng ở bên trong đã không còn nhiều lắm. Phải mất một khoảng thời gian nạp đủ năng lượng mặt trời thì mới có thể dùng tiếp được. Hoàng Kim Khuyển nghe thấy tiếng gió liền lập tức ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi trông thấy Lâm Siêu, nó vội vàng nhảy từ trên xác con hủ thi xuống rồi chạy đến cọ đầu vào ống quần hắn để lấy lòng. Lâm Siêu đá cho nó một cái rồi tức giận nói. Mau lau sạch người mày đi. Hoàng Kim Khuyển tủi thân xoay người chạy đến một bụi cỏ xanh ở bên đường. Sau khi cọ sạch những mẩu thịt thối trên người vào bụi cỏ, nó liền chạy chầm chập về bên cạnh Lâm Siêu. Tiếp đó, Lâm Siêu dẫn nó chạy nhanh về nhà. Sau khi tới chỗ Lâm Thi Vũ đang ở tạm, Lâm Siêu dặn dò hai người không được quấy rầy mình rồi sau đó chui vào phòng. Hắn đóng cửa lại, Lâm Siêu vội vàng lấy một quả trứng cá sấu hoàng kim từ trong không gian thứ nguyên ra. quả trứng hoàng kim cao tầm 2 mét với cân nặng mấy trăm đặt lên giường khiến cả chiếc giường phải lún xuống một đoạn. Lâm Siêu lập tức gọi chiếc cánh rồng đã cải tạo ra và sử dụng hai chiếc cánh toàn lông vũ sắc bén ôm trọn lấy quả trứng hoàng kim rồi khẽ xoẹt qua phần đầu của quả trứng. Rắc, sau khi lông vũ xoẹt qua một cái, một nửa chiếc vỏ ở trên có độ cứng như thép đã bị tách ra một cái khe hẹp với phần bên dưới. Từ bên trong tràn ra rất nhiều chất lỏng màu vàng có mùi hương nhàn nhạt và khá đặc biệt. Sau khi Lâm Siêu nhấc vỏ quả trứng lên, hắn nhìn thấy bên trong nó toàn là chất lỏng màu vàng đang nổi dập dềnh. Nó nhìn khá giống với trứng gà đã được đánh, bên trong còn chưa có thành hình cá sấu con. Ánh mắt của Lâm Siêu trở nên nóng rực. Ở kiếp trước của hắn, máu hoàng kim là thứ mà hắn chỉ mới được nghe nói tới chứ chưa từng được thấy lần nào. Cái này giống như hai kiếp người mới được thể nghiệm lần đầu tiên. Hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo rồi trèo lên trên quả trứng cá sấu hoàng kim. Lâm Siêu nhảy vào trong quả trứng rồi dần dần chìm xuống. Khi cơ thể hắn chìm xuống, những chất lỏng màu vàng cũng bị tràn ra ngoài một ít. Lạnh như băng, loại máu hoàng kim này lạnh như nước đá vậy. Sau khi thấm vào trong cơ thể hắn, nó giống như có tính mạng tự động chui qua các lỗ chân lông ngấm vào bên trong. Sau khi máu hoàng kim ngấm vào người, Lâm Siêu lập tức cảm thấy cơ thể trở nên nóng hầm hập. Bên trong lồng ngực giống như đang bị lửa đốt, xương và thịt cũng giống như đã biến thành nhiên liệu đốt cháy trong từng tấc thịt. Cơn đau này so với chỉ số đau đớn cấp S mà Lâm Siêu đã trải qua thì không thấm vào đâu. Mắt hắn chẳng cần nháy mà vẫn có thể chịu đựng một cách dễ dàng. Bỗng nhiên, Lâm Siêu cảm thấy trước bụng mình có một cục gì đó trơn trơn chạm vào. Hắn hơi ngớ ra một cái rồi thò tay tóm lấy nó. Hóa ra là một cục thịt màu vàng to bằng nắm tay. Đây chắc hẳn là con cá sấu con chưa thành hình rồi. Đầu và thân thể của nó còn chưa được phân chia ra rõ nét nên vẫn không thể coi là một sinh mệnh. Lâm Siêu nhét luôn nó vào mồm rồi nuốt chửng. Nó có cái mùi tanh tanh giống như là cá sống vậy. Sau mười mấy phút, Lâm Siêu phát hiện máu hoàng kim bên trong quả trứng đã bất giác giảm xuống mất mấy centimet. Dường như nó đã bị cơ thể hắn hấp thụ mất, trong cơ thể hắn vẫn cứ nóng rực, chỉ số đau đớn ít nhất phải từ 20 trở lên. Gấp 2 lần so với cơn đau khi phụ nữ sinh đẻ. Nếu như là người bình thường thì đã bị cơn đau này làm cho hôn mê rồi. Vẻ mặt Lâm Siêu vẫn bình tĩnh, hắn chăm chú để ý và cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể mình. Máu hoàng kim cải tạo xương cốt toàn thân, máu và cơ bắp giống như đang thiêu đốt chúng, bao gồm cả làn da ở bên ngoài cũng có sự thay đổi rất nhỏ. Chúng trở nên dẻo dai, nhẵn tín và trắng bóc hơn giống như lớp da bên ngoài đã được lột xác. Thời gian cứ thể trôi qua, 8 tiếng đồng hồ sau. Đồng hồ lúc này đã khoảng 22 giờ đêm, thành phố bên ngoài cửa sổ đã trở nên tối mịt, đèn đường cũng đã tắt, Lâm Siêu vẫn còn đứng trong quả trứng cá sấu như lúc trước. Giờ phút này, số máu hoàng kim bên trong quả trứng đã cạn sạch, tất cả đã bị Lâm Siêu hấp thụ hết, thân hình của hắn cũng không có sự thay đổi gì mà vẫn giữ nguyên bộ dạng như trước. Thậm chí người còn bị gầy đi một chút. Chẳng lẽ nhiều máu hoàng kim như vậy đã bị đốt cháy hết trong người mình sao? Lâm Siêu sờ sờ cánh tay mình, hắn cảm thấy hơi khó tin, hắn cảm nhận qua cơ thể mình thì thấy thể chất cũng không có gì thay đổi. Vẫn là gấp 20 lần như trước, tuy nhiên, cảm giác tế bào đạt tới bào hỏa đã biến mất, điều đó chứng tỏ tiềm lực trưởng thành của tế bào đã được gia tăng. Nó đã có thể thừa nhận thêm thể chất gấp mấy lần nữa thì mới có thể tiến hóa tiếp. Ngoại trừ điều đó ra, bên trong cơ thể hắn còn xuất hiện thêm một luồng khí lưu lạnh như băng ở xung quanh vùng bụng. Lâm Siêu bắt đầu thử điều khiển nó, tưởng rằng rất khó, thế nhưng không ai ngờ chỉ cần hắn nghĩ một cái là luồng khí lưu lạnh băng này sẽ làm theo suy nghĩ của hắn di chuyển đến bàn tay. Trong giây lát, da tay của hắn đã biến thành màu vàng. Cách trương.